Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 138, chương 138 mỗi lần gặp mặt đều muốn giết ta. Tức khắc, đại lễ đường chung mọi người có chút kinh hoàng mà ồ lên. Sao lại thế này? Trời ạ, phát sinh sự tình gì? Như thế nào đèn đột nhiên tiêu diệt? Cúp điện sao? Ta cái gì đều thấy không rõ. Này thấy thế nào biểu diễn tiết mục a? Vừa mới có điểm hứng thú đâu. Chính là đột nhiên cắt điện. Vẫn là trường học không có xử lý tốt thiết bị vận truyền. Trường học cũng không chuẩn bị cho tốt này đó. Hiện tại này như thế nào lộng? Cái gì cũng thấy không rõ. Là bóng đèn hỏng rồi. Vẫn là không điện. Nhanh lên chuẩn bị cho tốt a. Đại đa số người thanh âm chung đều mang theo không vui. Không có người thích trong bóng đêm. Ở trong bóng tối cái gì cũng thấy không rõ. Này tức vì không biết. Bởi vì đôi mắt nhìn không thấy trong bóng đêm có cái gì. Mà không biết luôn là làm người sợ hãi bất an. Cho nên rất nhiều người sợ hãi hắc ám theo sau. Có tiếng vang xuất hiện, phanh. Trong bóng đêm có viên đạn thanh âm. Chôn vùi ở đám người oán giận trong tiếng. Cơ hồ không có vài người nghe thấy viên đạn bắn ra lòng súng thanh âm. Mà này một viên đạn nhắm chuẩn vị trí là Quý Bạch Mặc nơi địa phương, Nhan Bạch đứng ở trên đài cao. Ở bốn phía lâm vào hắc ám thời điểm, vẫn chưa quá mức hoảng loạn. Nàng đầu tiên là đem trước người Mộc Vân Nhân kéo qua tới. Đem nàng an trí ở bối cảnh mặt sau, sau đó. Liền nghe thấy tiếng súng ở đây trung vang lên, Bạch Bạch. Phát sinh sự tình gì? Mộc Vân Nhân cả người căng chặt. Không tự chủ được đem Nhan Bạch trở thành dựa vào. Bắt lấy Nhan Bạch tay. Nhỏ giọng dò hỏi. Hư. Người trước đãi ở chỗ này nga. Ta đi xem. Nhan Bạch vỗ vỗ Mộc Vân Nhân bả vai. Tùy theo từ cái này bối cảnh mặt sau lặng yên đi ra. Nàng tựa đối hắc ám dị thường quen thuộc. Mơ hồ có thể thấy rõ một chút đồ vật. Thật cẩn thận hướng đi phía trước. Chủ bá đại đại. Đây là có chuyện gì? 114 hoàn toàn không có dự đoán được. Hôm nay sẽ đến như vậy vừa ra. Tuy rằng biết, chỉ cần có ký chủ đại đại thể chất thêm thành. Đêm nay chú định không bình tĩnh. Chính là hiện tại đây là đấu súng án. Vẫn là cái gì? Đêm nay, Nhan Bạch vừa mới mở miệng. Còn không có tới kịp đối 114 nói hoàn chỉnh câu nói. Liền chỉ cảm thấy trong bóng đêm. Một đôi tay câu lấy nàng. Đem nàng từ dưới đài nhẹ nhàng vùng. Nàng cả người nháy mắt liền nhào vào một cái ấm áp ôm ấp. Trái tim nhảy lên thanh âm truyền lại đây. Đôi tay kia có chút hơi lạnh. Đụng vào ở tay nàng trưởng phía trên. Hô hấp phun ra tới hơi thở có chút quen thuộc tuy rằng là trong bóng đêm. Xem không lớn rõ ràng cảnh vật. Nhưng Nhan Bạch lại như cũ có thể cảm giác được. Cái này đem nàng kéo xuống tới người. Ánh mắt trong bóng đêm nhìn trộm hắn, trong mắt lãnh mang chợt lóe. Nhan Bạch tay trong bóng đêm sờ đến trên đài một khối plastic bén nhọn mảnh nhỏ. Tay nắm chặt mảnh nhỏ. Đó là không chút do dự nhắm ngay đối phương yết hầu yếu hại chỗ xẹt qua đi, như thế nào mỗi lần. Thấy ta đều muốn giết ta. Ân, tốt xấu ta cũng thỉnh ngươi ăn như vậy nhiều điểm tâm ngọt đi. Ngươi liền như vậy vô tình sao? Trầm thấp dầu có từ tính nam âm, làm như mang theo vài phần ủy khuất, âm cuối mang theo tê dại liêu nhân. Hắn khi nói chuyện, ấm áp hơi thở tất cả phát chiếu vào Nhan Bạch trên má. Mang theo ấm áp cùng ái muội, đối phương đại trưởng bắt lấy Nhan Bạch thủ đoạn. Nam nhân lực lượng so nữ nhân lớn rất nhiều. Nhan Bạch căn bản tránh thoát không khai. Đang nghe thấy thanh âm là lúc, nàng nháy mắt liền biết. Người này là ai? Quý Bạch Mặc. Cái kia đầu uy nàng đồ ngọt người, 114 phiêu ở một bên. Nhìn hai người, nga khoát, đêm nay nên không phải là hai người kia ghé vào cùng nhau đi. Muốn nói như vậy, hết chương.